412, đa thức hai biến bậc 2 và cực trị. Mệnh đề 4119, xét đa thức F mở ngoặc đơn X phẩy Y đóng ngoặc đơn bằng AX bình phương cộng 2B X Y cộng C Y bình phương cộng 2DX cộng 2E Y cộng G thuộc R mở ngoặc vuông X phẩy Y đóng ngoặc vuông. Trong đó ABC thỏa mãn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương khác không. Khi đó với alpha phẩy beta thuộc R có thể biểu diễn F mở ngoặc đơn X phẩy Y đóng ngoặc đơn bằng A nhân U bình phương cộng 2BUV cộng C V bình phương cộng 2 mở ngoặc đơn A alpha cộng B beta cộng D đóng ngoặc đơn nhân U cộng 2 mở ngoặc đơn B alpha cộng C beta cộng E đóng ngoặc đơn nhân V cộng F mở ngoặc đơn alpha phẩy beta đóng ngoặc đơn. Ở đó U bằng X trừ alpha, V bằng Y trừ beta. Chứng minh, kiểm tra dễ dàng qua khai triển vế phải. Bây giờ xét hệ B alpha cộng C beta cộng E bằng 0, A alpha cộng B beta cộng D bằng 0 với D lớn bằng B bình phương trừ AC, D lớn 1 bằng AE trừ BD và D lớn 2 bằng CD trừ BE. Khi D lớn khác 0, hệ phương trình chỉ có một nghiệm. Mở ngoặc đơn alpha phẩy beta đóng ngoặc đơn và có thể biểu diễn F mở ngoặc đơn X phẩy Y đóng ngoặc đơn bằng A U bình phương cộng 2B UV cộng CV bình phương cộng F mở ngoặc đơn alpha phẩy beta đóng ngoặc đơn. Xét các trường hợp. 1. Trường hợp AC trừ B bình phương lớn hơn 0. Khi A lớn hơn 0 thì C lớn hơn 0 và FXY trừ F alpha beta bằng 1 chia A mở ngoặc vuông A bình phương cộng U bình phương cộng 2AB UV cộng A C V bình phương đóng ngoặc vuông bằng 1 chia A mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn AU cộng BV đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn AC trừ B bình phương đóng ngoặc đơn nhân V bình phương đóng ngoặc vuông. Với V bằng 0, U tiến đến vô cùng thì FXY tiến đến dương vô cùng và FXY NN bằng F mở ngoặc đơn alpha phẩy beta đóng ngoặc đơn. Khi V bằng 0, AU cộng BV bằng 0. Khi A nhỏ hơn 0 thì C nhỏ hơn 0 và FXY trừ F alpha beta bằng 1 chia A mở ngoặc vuông A bình phương U bình phương cộng 2AB UV cộng AC V bình phương đóng ngoặc vuông bằng 1 chia A mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn AU cộng BV đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn AC trừ B bình phương đóng ngoặc đơn V bình phương đóng ngoặc vuông. Với V bằng 0 và cho U tiến đến vô cùng thì FXY tiến đến âm vô cùng và FXY LN bằng F alpha beta khi V bằng 0, AU cộng BV bằng 0. 2. Trường hợp AC trừ B bình phương nhỏ hơn 0. Khi A phẩy C lớn hơn 0, ta có FXY trừ F alpha beta bằng 1 chia A, mở ngoặc vuông, A bình phương, U bình phương cộng 2AB UV cộng AC V bình phương đóng ngoặc vuông bằng 1 phần 2 nhân mở ngoặc vuông, mở ngoặc đơn AU cộng BV đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn AC trừ B bình phương đóng ngoặc đơn nhân V bình phương đóng ngoặc vuông. Với AU cộng BV bằng 0, V tiến đến vô cùng thì FXY tiến đến âm vô cùng và với V bằng 0, U tiến đến vô cùng thì FXY tiến đến dương vô cùng. Khi A nhỏ hơn 0, C nhỏ hơn 0 và FXY trừ F alpha beta bằng 1 chia A nhân mở ngoặc vuông A bình phương U bình phương cộng 2AB UV cộng AC V bình phương đóng ngoặc vuông bằng 1 chia A nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn AU cộng BV đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn AC trừ B bình phương đóng ngoặc đơn nhân V bình phương đóng ngoặc vuông. Với V bằng 0, U tiến đến vô cùng thì FXY tiến đến âm vô cùng và với AU cộng BV bằng 0, V tiến đến vô cùng thì FXY tiến đến dương vô cùng. Khi AC nhỏ hơn 0 hoặc AC bằng 0 được xét tương tự và FXY không có giá trị lớn nhất cũng như nhỏ nhất. 3. Trường hợp AC trừ B bình phương bằng 0, khi đó A và C không thể đồng thời bằng 0. Không hạn chế có thể coi A khác 0, vậy C bằng B bình phương chia A. Ta có FXY bằng A nhân mở ngoặc đơn X cộng B chia A nhân Y đóng ngoặc đơn bình phương cộng 2D nhân mở ngoặc đơn X cộng B chia A nhân Y đóng ngoặc đơn cộng 2 nhân AE trừ BD chia A nhân Y cộng G. Nếu D lớn 1 bằng AE trừ BD bằng 0 thì FXY bằng AT bình phương cộng 2DT cộng G. Khi A lớn hơn 0 thì FXY không có giá trị lớn nhất nhưng có giá trị nhỏ nhất. Khi A nhỏ hơn 0 thì FXY có giá trị lớn nhất nhưng không có giá trị nhỏ nhất. Nếu D lớn 1 bằng AE trừ BD khác 0, thì FXY bằng AT bình phương cộng 2DT cộng G cộng 2 nhân phân số AE trừ BD chia A nhân Y. Khi đó FXY không có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Tóm lại, chúng ta có kết quả dưới đây. Mệnh đề 1420, xét đa thức FXY bằng AX bình phương cộng 2BXY cộng CY bình phương cộng 2DX cộng 2EY cộng G thuộc R, mở ngoặc vuông X'Y đóng ngoặc vuông. Trong đó ABC thỏa mãn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương khác 0. Khi đó, 1. Nếu AC trừ B bình phương lớn hơn 0 thì FXY không có giá trị lớn nhất. Có giá trị nhỏ nhất, F mở ngoặc đơn X'Y đóng ngoặc đơn NN bằng F mở ngoặc đơn alpha phẩy beta đóng ngoặc đơn khi A lớn hơn 0. Và khi A nhỏ hơn 0 thì FXY không có giá trị nhỏ nhất và có giá trị lớn nhất FXY LN bằng F alpha beta. 2. Nếu AC trừ B bình phương nhỏ hơn 0 thì FXY không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 3. Nếu AC trừ B bình phương bằng 0, khi D lớn 1 bằng AE trừ BD bằng 0 và A lớn hơn 0 thì FXY không có giá trị lớn nhất nhưng có giá trị nhỏ nhất. Khi D lớn 1 bằng AE trừ BD bằng 0 và A nhỏ hơn 0 thì FXY có giá trị lớn nhất nhưng không có giá trị nhỏ nhất. Khi D1 bằng AE trừ BD khác 0 thì FXY không có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Ví dụ 4121, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có của đa thức sau. FXY bằng x bình phương trừ 4XY cộng 3Y bình phương trừ 4X cộng 6Y trừ 20. Bài giải vì AC trừ B bình phương bằng trừ 1 nhỏ hơn 0, nên theo mệnh đề 4120, đa thức FXY không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Ví dụ 4122, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất nếu có của đa thức sau. FXY bằng x bình phương cộng 6XY cộng 14Y bình phương trừ 4X cộng 8Y trừ 12. Bài giải vì AC trừ B bình phương bằng 5 lớn hơn 0, nên theo mệnh đề 4120, đa thức FXY không có giá trị lớn nhất, nhưng có giá trị nhỏ nhất. Hệ 3 alpha cộng 14 beta cộng 4 bằng 0. Alpha cộng 3 beta trừ 2 bằng 0. Có nghiệm alpha bằng 8, beta bằng trừ 2. Khi đó FXY trừ F 8 phải trừ 2 bằng U bình phương cộng 6 UV cộng 14 V bình phương lớn hơn hoặc bằng 0. Theo mệnh đề 4119, vậy FXY nhỏ nhất bằng F 8 trừ 2 bằng trừ 36. Ví dụ 4123. Với sigma AK bình phương K bằng 1 đến N lớn hơn 0, hãy xác định giá trị nhỏ nhất của đa thức FXY bằng sigma mở ngoặc đơn AKX cộng BKY cộng CK đóng ngoặc đơn bình phương khi K bằng 1 đến N. Bài giải, biểu diễn FXY bằng AX bình phương cộng 2BXY cộng CY bình phương cộng 2DX cộng 2EY cộng G thuộc R, mở ngoặc vuông X'Y đóng ngoặc vuông. Trong đó A bằng sigma AK bình phương K bằng 1 đến N lớn hơn 0. B bằng sigma AK nhân BK K bằng 1 đến N. C bằng sigma BK bình phương K bằng 1 đến N. D bằng sigma AK nhân CK K bằng 1 đến N. E bằng sigma BK CK khi K bằng 1 đến N. Và R bằng sigma CK bình phương khi K bằng 1 đến N lớn hơn 0. Như trên, biểu diễn FXY bằng AU bình phương cộng 2BUV cộng CV bình phương cộng F alpha beta. Vì AC trừ B bình phương bằng mở ngoặc đơn sigma AK bình phương K bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sigma BK bình phương K bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn sigma AK nhân BK K bằng 1 đến N đóng ngoặc đơn bình phương lớn hơn hoặc bằng 0 và A lớn hơn 0, nên FXY nhỏ nhất bằng F alpha beta, trong đó alpha beta là nghiệm của hệ B alpha cộng C beta cộng E bằng 0, A alpha cộng B beta cộng D bằng 0. Ví dụ 4124, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức T lớn bằng A cộng 2B cộng 1. Biết hai số AB biến thiên nhưng luôn luôn thỏa mãn phương trình A bình phương cộng 4AB cộng 10B bình phương cộng 8A cộng 16B cộng 15 bằng 0. Bài giải, hiển nhiên, mở ngoặc đơn A cộng 2B cộng 3 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A cộng 2B cộng 5 đóng ngoặc đơn cộng 6B bình phương bằng 0. Vậy, mở ngoặc đơn A cộng 2B cộng 3 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn A cộng 2B cộng 5 đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng 0. Hay A cộng 2B cộng 3 nhỏ hơn hoặc bằng 0. A cộng 2B cộng 5 lớn hơn hoặc bằng 0. Từ đó suy ra, trừ 4 nhỏ hơn hoặc bằng A cộng 2B cộng 1 nhỏ hơn hoặc bằng trừ 2. Vậy, T nhỏ nhất bằng trừ 4, khi a bằng trừ 5, b bằng 0, t lớn nhất bằng trừ 2, khi a bằng trừ 3, b bằng 0. 4, 1, 3, đa thức bậc n lớn hơn 2 với bất đẳng thức. Bổ đề 4, 1, 25, Joule. Nếu hàm số y bằng gx xác định và liên tục trên đoạn ab, a nhỏ hơn b, thỏa mãn ga bằng gb, thì tồn tại x0 thuộc khoảng ab để g phải x0 bằng 0. Hàm tiếp theo được xét đến là đa thức bậc n lớn hơn 2 với n nghiệm sau đây. Fx bằng mở ngoặc đơn x trừ a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ a2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ an đóng ngoặc đơn bằng x mũ n trừ sigma 1 nhân x mũ n trừ 1 cộng sigma 2 nhân x mũ n trừ 2 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n nhân sigma n. Mệnh đề 4126, nếu các a y lớn hơn hoặc bằng 0, y bằng 1, phải 3 chấm, phải n, thì ta có các bất đẳng thức. Sigma 1 chia, mở ngoặc đơn, hàng trên là n, hàng dưới là 1, đóng ngoặc đơn, lớn hơn hoặc bằng, căn bậc 2 của sigma 2 chia, mở ngoặc đơn, hàng trên là n, hàng dưới là 2, đóng ngoặc đơn, lớn hơn hoặc bằng, 3 chấm, lớn hơn hoặc bằng, căn bậc k của sigma k chia, mở ngoặc đơn, hàng trên là n, hàng dưới là k, đóng ngoặc đơn, lớn hơn hoặc bằng, 3 chấm, lớn hơn hoặc bằng, căn bậc n trừ 1 của sigma n trừ 1 chia, mở ngoặc đơn, hàng trên là n, hàng dưới là n trừ 1, đóng ngoặc đơn, lớn hơn hoặc bằng, căn bậc n của sigma n chia, mở ngoặc đơn, hàng trên là n, hàng dưới là n, đóng ngoặc đơn. Chứng minh, quy nạp theo n, với n bằng 1, kết luận hiển nhiên đúng. Giả sử kết luận đã đúng cho n trừ 1 số thực không âm. Với n, ta xét đa thức fx bằng mở ngoặc đơn x trừ a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ a2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ an đóng ngoặc đơn. Có n nghiệm không âm, a1 phải 3 chấm phải an với a1 nhỏ hơn a2 nhỏ hơn 3 chấm nhỏ hơn an. Theo bổ đề 4125, đa thức f phải x bằng 0 có n trừ 1 nghiệm không âm, b1 phải 3 chấm phải bn trừ 1 với ai nhỏ hơn bi nhỏ hơn ai cộng 1 cho mọi y. Vậy đa thức f phải x chia n bằng x mũ n trừ 1 trừ n trừ 1 chia n nhân delta 1 nhân x mũ n trừ 2 cộng n trừ 2 chia n nhân sigma 2 nhân x mũ n trừ 3 trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 chia n nhân sigma n trừ 1. Có các đa thức đối xứng cơ bản là n trừ 1 chia n nhân sigma 1 phải n trừ 2 chia n nhân sigma 2 phải 3 chấm phải mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n trừ 1 chia n nhân sigma n trừ 1 của các BZ. Theo giả thiết quy nạp có n trừ 1 chia n nhân sigma 1 chia mở ngoặc đơn hàng trên là n trừ 1 hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng căn bậc 2 của n trừ 2 chia n nhân sigma 2 chia mở ngoặc đơn, hàng trên là n trừ 1, hàng dưới là 2, đóng ngoặc đơn. Lớn hơn hoặc bằng 3 chấm. Lớn hơn hoặc bằng căn bậc k của n trừ k chia n nhân sigma k chia. Mở ngoặc đơn, hàng trên là n trừ 1, hàng dưới là k, đóng ngoặc đơn. Lớn hơn hoặc bằng 3 chấm. Lớn hơn hoặc bằng căn bậc n trừ 1 của 1 chia n nhân sigma n trừ 1 chia. Mở ngoặc đơn, hàng trên là n trừ 1, hàng dưới là n trừ 1, đóng ngoặc đơn. Hay sigma 1 chia mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 1 đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng căn bậc 2 của sigma 2 chia mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là 2 đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 3 chấm lớn hơn hoặc bằng căn bậc k của sigma k chia mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là k đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng 3 chấm lớn hơn hoặc bằng căn bậc n trừ 1 của sigma n trừ 1 chia mở ngoặc đơn hàng trên là n hàng dưới là n trừ 1 đóng ngoặc đơn. Bất đẳng thức cuối cùng, căn bậc n trừ 1 của a1 nhân a2 nhân 3 chấm nhân an chia a1 cộng a1 nhân a2 nhân 3 chấm nhân an chia a2 cộng 3 chấm cộng a1 nhân a2 nhân 3 chấm nhân an chia an tất cả chia cho n lớn hơn hoặc bằng căn bậc n của a1 nhân a2 nhân 3 chấm nhân an. Bất đẳng thức này đúng theo bất đẳng thức Cauchy. Hệ quả 4127 APMO 1990. Nếu các AI lớn hơn hoặc bằng 0, y bằng 1, phải 3 chấm, phải n thì ta có Delta Y nhân delta N trừ Y lớn hơn hoặc bằng, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là Y, đóng ngoặc đơn, bình phương nhân delta N. Chứng minh, do căn bậc Y của sigma Y chia, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là Y, đóng ngoặc đơn, lớn hơn hoặc bằng căn bậc N của sigma N chia, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là N, đóng ngoặc đơn, căn bậc N trừ Y của sigma N trừ Y chia, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là N trừ Y, đóng ngoặc đơn, lớn hơn hoặc bằng căn bậc N của sigma N chia, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là N, đóng ngoặc đơn. Theo mệnh đề 4126, nên sigma Y chia, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là Y, đóng ngoặc đơn, lớn hơn hoặc bằng căn bậc N của sigma N mũ Y. Sigma N trừ Y chia, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là N trừ Y, đóng ngoặc đơn, lớn hơn hoặc bằng căn bậc N của sigma N mũ N trừ Y. Vậy, delta Y nhân delta N trừ Y lớn hơn hoặc bằng, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là Y, đóng ngoặc đơn, nhân, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là N trừ Y, đóng ngoặc đơn, nhân delta N, bằng, mở ngoặc đơn, hàng trên là N, hàng dưới là Y, đóng ngoặc đơn, bình phương, nhân delta N. Chú ý 4128, các kết quả trên vẫn đúng khi có một số AI bằng nhau. Ví dụ 4129, với các số dương A, B, C, D, E, có các bất đẳng thức sau đây. 1. Căn bậc 2 của phân số AB cộng AC cộng AD cộng BC cộng BD cộng CD chia 6 lớn hơn hoặc bằng căn bậc 3 của ABC cộng ABD cộng ACD cộng BCD tất cả chia cho 4. 2. Căn bậc 2 của AB cộng AC cộng AD cộng AE cộng BC cộng BD cộng BE cộng CD cộng CE cộng DE tất cả chia cho 10 lớn hơn hoặc bằng căn bậc 3 của ABC cộng ABD cộng ABE cộng ACD cộng ACE cộng ADE cộng BCD cộng BCE cộng BDE cộng CDE tất cả chia cho 10. Bài giải suy từ mệnh đề 4126 với N bằng 4, N bằng 5 và sigma 2, sigma 3 tương ứng. Ví dụ 4130 chứng minh rằng nếu Fx bằng x mũ 4 cộng ax mũ 3 cộng bx cộng c thuộc R, mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông, có bốn nghiệm thật phân biệt thì A nhân B nhỏ hơn 0. Bài giải, khi Fx bằng 0 có bốn nghiệm thật phân biệt thì Gx bằng 4x mũ 3 cộng 3A nhân x bình phương cộng B sẽ có ba nghiệm thật phân biệt theo bổ đề 4125. Điều này tương đương với điều kiện G max nhân G min nhỏ hơn 0 hay A nhân B nhỏ hơn 0. Ví dụ 4131. Giả sử Fx bằng x mũ 4 cộng 5BX bình phương cộng B. Xác định B để Fx lớn hơn 0 với mọi giá trị của x. Với B tìm được, hãy chỉ ra rằng x mũ 4 cộng 4x mũ 3 cộng mở ngoặc đơn 5b cộng 12 đóng ngoặc đơn nhân x bình phương cộng mở ngoặc đơn 10b cộng 24 đóng ngoặc đơn nhân x cộng 5b cộng 18 lớn hơn 0. Ví dụ 4132, xác định ABC thuộc R, biết trị tuyệt đối của 4x mũ 3 cộng ax bình phương cộng bx cộng c nhỏ hơn hoặc bằng 1 khi trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Bài giải, với x bằng cộng trừ 1 có trừ 5 nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B cộng C nhỏ hơn hoặc bằng trừ 3, 3 nhỏ hơn hoặc bằng A trừ B cộng C nhỏ hơn hoặc bằng 5. Vậy 2B bằng mở ngoặc đơn A cộng B cộng C đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn A trừ B cộng C đóng ngoặc đơn nhỏ hơn hoặc bằng trừ 3, trừ 3 bằng trừ 6. Từ đây suy ra B nhỏ hơn hoặc bằng trừ 3, với X bằng cộng trừ 1 phần 2, có trừ 6 nhỏ hơn hoặc bằng A cộng 2B cộng 4C nhỏ hơn hoặc bằng 2 và trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng A trừ 2B cộng 4C nhỏ hơn hoặc bằng 6. Như vậy 4B bằng mở ngoặc đơn A cộng 2B cộng 4C đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn A trừ 2B cộng 4C đóng ngoặc đơn lớn hơn hoặc bằng trừ 6, trừ 6 bằng trừ 12. Từ đây suy ra B lớn hơn hoặc bằng trừ 3. Tóm lại B bằng trừ 3 và ta có trị tuyệt đối của 4X mũ 3 cộng AX bình phương trừ 3X cộng C nhỏ hơn hoặc bằng 1 khi trị tuyệt đối của X nhỏ hơn hoặc bằng 1. Dễ dàng suy ra khi x bằng cộng trừ 1 có A cộng C bằng 0 và khi x bằng cộng trừ 1 phần 2 có A chia 4 cộng C bằng 0. Từ đây suy ra A bằng C bằng 0. Với A bằng C bằng 0, B bằng trừ 3 ta có trị tuyệt đối của 4x mũ 3 trừ 3x bằng trị tuyệt đối của cos 3t nhỏ hơn hoặc bằng 1 khi x bằng cos t thuộc đoạn trừ 1, 1. Ví dụ 4133, với fx bằng trị tuyệt đối của 4x mũ 3 cộng ax bình phương cộng bx cộng c. Đặt m lớn bằng max, mở ngoặc móc, fx. Sao cho trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1, đóng ngoặc móc, chứng minh rằng m lớn lớn hơn hoặc bằng 1. Bài giải, giả sử m lớn nhỏ hơn 1, khi đó trị tuyệt đối của 4x mũ 3 cộng ax bình phương cộng bx cộng c nhỏ hơn 1, với trị tuyệt đối của x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Lấy x bằng cộng trừ 1, có trừ 5, nhỏ hơn a cộng b cộng c nhỏ hơn trừ 3, và 3 nhỏ hơn a trừ b cộng c nhỏ hơn 5. Vậy 2b bằng mở ngoặc đơn a cộng b cộng c đóng ngoặc đơn, trừ mở ngoặc đơn a trừ b cộng c đóng ngoặc đơn, nhỏ hơn trừ 3, trừ 3 bằng trừ 6. Từ đây suy ra b nhỏ hơn trừ 3. Lấy x bằng cộng trừ 1 phần 2, có trừ 6 nhỏ hơn a cộng 2b cộng 4c nhỏ hơn 2, và trừ 2 nhỏ hơn a trừ 2b cộng 4c nhỏ hơn 6. Như vậy 4b bằng mở ngoặc đơn a cộng 2b cộng 4c đóng ngoặc đơn, trừ mở ngoặc đơn a trừ 2b cộng 4c đóng ngoặc đơn, lớn hơn trừ 6, trừ 6 bằng trừ 12. Từ đây suy ra b lớn hơn trừ 3. Tóm lại, ta gặp mâu thuẫn vì b nhỏ hơn trừ 3. B lớn hơn trừ 3, vậy m lớn hơn hoặc bằng 1. Ví dụ 4.1.34, chứng minh rằng fx bằng x mũ 7 trừ x trừ 3 bằng 0. Chỉ có một nghiệm x thuộc khoảng căn bậc 13 của 12, chấm phẩy 2. Bài giải, hiển nhiên khi x nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì fx nhỏ hơn 0. Khi x lớn hơn 1 thì fx đồng biến. Từ f1 nhỏ hơn 0 và f2 lớn hơn 0, suy ra fx bằng 0 có đúng một nghiệm. X0 thuộc khoảng 1, 2. Vì x0 mũ 7 bằng x0 cộng 3 lớn hơn 2 nhân căn bậc 3 của x0, nên x0 lớn hơn căn bậc 13 của 12. Tóm lại, x0 thuộc khoảng mở ngoặc đơn căn bậc 13 của 12, chấm phẩy 2, đóng ngoặc đơn. Ví dụ 4.1.35, giả sử bx, qx, rx là 3 đa thức và sx bằng b mở ngoặc đơn x mũ 3 đóng ngoặc đơn cộng x nhân q mở ngoặc đơn x mũ 3 đóng ngoặc đơn cộng x bình phương nhân r mở ngoặc đơn x mũ 3 đóng ngoặc đơn là đa thức bậc n có n nghiệm phân biệt x1, x2, 3 chấm xn. Sử dụng bx, qx, rx để xây dựng đa thức t lớn x bậc n có các nghiệm là x1 mũ 3, x2 mũ 3, 3 chấm xn mũ 3. Bài giải, ta có sx bằng a nhân mở ngoặc đơn x trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ x2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ xn đóng ngoặc đơn với a khác không. Biểu diễn x mũ 3 trừ xk mũ 3 bằng mở ngoặc đơn x trừ xk đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn omega x trừ xk đóng ngoặc đơn nhân omega bình phương x trừ xk đóng ngoặc đơn với omega bằng e mũ y nhân 2 pi chia 3 và k bằng 1,2,3 chấm phẩy n. Nhân các biểu diễn này, ta được t lớn mở ngoặc đơn x mũ 3 đóng ngoặc đơn bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x mũ 3 trừ xk mũ 3 đóng ngoặc đơn bằng 1 chia a mũ 3 nhân s lớn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân s lớn mở ngoặc đơn omega x đóng ngoặc đơn nhân s lớn mở ngoặc đơn omega bình phương x đóng ngoặc đơn với sx bằng b x mũ 3 cộng x nhân q x mũ 3 cộng x bình phương nhân r x mũ 3 s omega x bằng b x mũ 3 cộng omega x nhân q mũ 3 cộng omega bình phương r x mũ 3 s omega bình phương x bằng b x mũ 3 cộng omega bình phương x q x mũ 3 cộng omega nhân x bình phương r x mũ 3. Từ biểu diễn a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng c mũ 3 trừ 3 abc bằng mở ngoặc đơn a cộng b cộng c đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a cộng omega b cộng omega bình phương c đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a cộng omega bình phương b cộng omega c đóng ngoặc đơn, ta suy ra t mở ngoặc đơn x mũ 3 đóng ngoặc đơn bằng 1 chia a mũ 3 nhân mở ngoặc vuông b mũ 3 mở ngoặc đơn x mũ 3 đóng ngoặc đơn cộng x mũ 3 nhân q mũ 3 mở ngoặc đơn x mũ 3 đóng ngoặc đơn cộng x mũ 6 nhân r mũ 3 mở ngoặc đơn x mũ 3 đóng ngoặc đơn trừ 3b mở ngoặc đơn x mũ 3 đóng ngoặc đơn q mở ngoặc đơn x mũ 3 đóng ngoặc đơn r mở ngoặc đơn x mũ 3 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông, và ta nhận được t lớn x bằng 1 chia a mũ 3 nhân mở ngoặc vuông b mũ 3 x cộng x nhân q mũ 3 x cộng x bình phương r mũ 3 x trừ 3bx nhân quy x nhân rx đóng ngoặc vuông. Ví dụ 4136 với số tự nhiên n. Hãy giải phương trình sau đây. Cos u cộng x nhân tổ hợp chập 1 của n nhân cos mở ngoặc đơn u cộng alpha đóng ngoặc đơn cộng x bình phương nhân tổ hợp chập 2 của n nhân cos mở ngoặc đơn u cộng 2 alpha đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng x mũ n nhân tổ hợp chập n của n nhân cos mở ngoặc đơn u cộng n alpha đóng ngoặc đơn bằng 0. Bài giải đặt s bằng cos u cộng x nhân tổ hợp chập 1 của n nhân cos mở ngoặc đơn u cộng alpha đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng x mũ n nhân tổ hợp chập n của n nhân cos mở ngoặc đơn u cộng n alpha đóng ngoặc đơn và t lớn bằng sin u cộng x nhân tổ hợp chập 1 của n nhân sin mở ngoặc đơn u cộng alpha đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng x mũ n nhân tổ hợp chập n của n nhân sin mở ngoặc đơn u cộng n alpha đóng ngoặc đơn. Ta có các hệ thức s cộng it bằng e mũ iu cộng x nhân tổ hợp chập 1 của n nhân e mũ y mở ngoặc đơn u cộng alpha đóng ngoặc đơn cộng x2 bình phương nhân tổ hợp chập 2 của n nhân e mũ y mở ngoặc đơn u cộng 2 alpha đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng x mũ n nhân tổ hợp chập n của n nhân e mũ y mở ngoặc đơn u cộng n alpha đóng ngoặc đơn bằng e mũ y nhân u nhân mở ngoặc vuông 1 cộng x nhân tổ hợp chập 1 của n e mũ y mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn cộng x bình phương nhân tổ hợp chập 2 của n nhân e mũ y mở ngoặc đơn 2 alpha đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng x mũ n nhân tổ hợp chập n của n nhân e mũ y mở ngoặc đơn n nhân alpha đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông s trừ it bằng e mũ trừ iu cộng x nhân tổ hợp chập 1 của n nhân e mũ trừ y mở ngoặc đơn u cộng alpha đóng ngoặc đơn cộng x bình phương nhân tổ hợp chập 2 của n nhân e mũ trừ y nhân mở ngoặc đơn u cộng 2 alpha đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng x mũ n nhân tổ hợp chập n của n nhân e mũ trừ y nhân mở ngoặc đơn u cộng n alpha đóng ngoặc đơn bằng e mũ trừ y nhân u nhân mở ngoặc vuông 1 cộng x nhân tổ hợp chập 1 của n nhân e mũ trừ y mở ngoặc đơn alpha đóng ngoặc đơn cộng x bình phương nhân tổ hợp chập 2 của n nhân e mũ trừ y mở ngoặc đơn 2 alpha đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng x mũ n nhân tổ hợp chập n của n nhân e mũ trừ y mở ngoặc đơn n alpha đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông. Như vậy s cộng y nhân t bằng e mũ y nhân u nhân mở ngoặc vuông 1 cộng x nhân e mũ y alpha đóng ngoặc vuông mũ n và s trừ it bằng e mũ trừ iu mở ngoặc vuông 1 cộng x nhân e mũ trừ y alpha đóng ngoặc vuông mũ n. Từ đây suy ra 2s bằng e mũ iu nhân mở ngoặc vuông 1 cộng x nhân e mũ y alpha đóng ngoặc vuông mũ n cộng e mũ trừ iu mở ngoặc vuông 1 cộng x nhân e mũ trừ y alpha đóng ngoặc vuông mũ n. Phương trình s bằng 0 tương đương e mũ iu mở ngoặc vuông 1 cộng x nhân e mũ y alpha đóng ngoặc vuông mũ n cộng e mũ trừ y u mở ngoặc vuông 1 cộng x nhân e mũ trừ y alpha đóng ngoặc vuông mũ n bằng 0 hay mở ngoặc đơn 1 cộng x nhân e mũ trừ y alpha chia 1 cộng x nhân e mũ y alpha đóng ngoặc đơn mũ n bằng trừ e mũ y 2 u. Từ đây suy ra 1 cộng x nhân e mũ trừ y alpha chia 1 cộng x nhân e mũ y alpha bằng e mũ y nhân 2u cộng b cộng k2b tất cả chia n với k bằng 0.1.3.n-1. Như vậy ta có mở ngoặc vuông 1 cộng x nhân mở ngoặc đơn cos alpha cộng y nhân sin alpha đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc đơn cos 2u cộng b cộng k2b chia n cộng y nhân sin 2u cộng b cộng k2b chia n đóng ngoặc đơn bằng 1 cộng x nhân mở ngoặc đơn cos alpha trừ y nhân sin alpha đóng ngoặc đơn. Từ đây suy ra x bằng trừ phân số sin 2u cộng mở ngoặc đơn 2k cộng 1 đóng ngoặc đơn b chia 2n chia sin 2u cộng mở ngoặc đơn 2k cộng 1 đóng ngoặc đơn b cộng 2n alpha chia 2n với k bằng 0.1.3.n-1. Ví dụ 4137. Với số tự nhiên n, hãy chứng minh rằng đa thức Fn được xác định bởi Fn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng x mũ n cộng 1 nhân cos mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn alpha trừ x mũ n nhân cos n alpha trừ x nhân cos alpha cộng 1 chia hết cho đa thức x bình phương trừ 2x nhân cos alpha cộng 1. Bài giải. Cách 1. Dễ dàng suy ra Fnx chia cho đa thức x bình phương trừ 2x nhân cos alpha cộng 1 được thương x mũ n trừ 1 nhân cos mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn alpha cộng x mũ n trừ 2 nhân cos mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn alpha cộng 3 chấm cộng x nhân cos alpha cộng 1. Cách 2. Kiểm tra trực tiếp khi alpha bằng kb. Khi alpha khác kb dễ dàng thấy Fn mở ngoặc đơn cos alpha cộng y sin alpha đóng ngoặc đơn bằng 0. Vậy đa thức Fnx bằng x mũ n cộng 1 nhân cos mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn alpha trừ x mũ n nhân cos n alpha trừ x cos alpha cộng 1 chia hết cho đa thức x bình phương trừ 2x cos alpha cộng 1. Ví dụ 4138. Với số tự nhiên n, hãy chứng minh rằng đa thức cos u cộng x nhân tổ hợp chập 1 của n nhân cos mở ngoặc đơn u cộng alpha đóng ngoặc đơn cộng x bình phương nhân tổ hợp chập 2 của n nhân cos mở ngoặc đơn u cộng 2 alpha đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng x mũ n nhân tổ hợp chập n của n nhân cos mở ngoặc đơn u cộng n alpha đóng ngoặc đơn chia hết cho x cộng phân số sin 2u cộng mở ngoặc đơn 2k cộng 1 đóng ngoặc đơn bi chia 2n chia sin 2u cộng mở ngoặc đơn 2k cộng 1 đóng ngoặc đơn bi cộng 2n alpha chia 2n với k bằng 0 1 3 chấm n trừ 1. Bài giải, phương trình cos u cộng x nhân tổ hợp chập 1 của n nhân cos mở ngoặc đơn u cộng alpha đóng ngoặc đơn cộng x bình phương nhân tổ hợp chập 2 của n nhân cos mở ngoặc đơn u cộng 2 alpha đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng x mũ n nhân tổ hợp chập n của n nhân cos mở ngoặc đơn u cộng n alpha đóng ngoặc đơn có các nghiệm x bằng trừ phân số sin 2u cộng mở ngoặc đơn 2k cộng 1 đóng ngoặc đơn bi chia 2n chia sin 2u cộng mở ngoặc đơn 2k cộng 1 đóng ngoặc đơn bi cộng 2n alpha chia 2n với k bằng 0 1 3 chấm n trừ 1. Như vậy ta có điều cần chứng minh. Ví dụ 4139. Với số tự nhiên n, đặt fx bằng mở ngoặc đơn 1 cộng ax đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng a bình phương x đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 1 cộng a mũ nx đóng ngoặc đơn. Giả sử fx bằng 1 cộng B1x cộng B2x bình phương cộng 3 chấm cộng BNX mũ N. Xác định BK. Bài giải từ mở ngoặc đơn 1 cộng AX đóng ngoặc đơn nhân F mở ngoặc đơn AX đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng A mũ N cộng 1 nhân X đóng ngoặc đơn suy ra BK cộng 1 bằng A mũ N trừ K trừ 1 chia A mũ K cộng 1 trừ 1 nhân A mũ N trừ K cộng 1 trừ 1 chia A mũ K trừ 1 3 chấm nhân A mũ N trừ 1 trừ 1 chia A bình phương trừ 1 nhân A mũ N trừ 1 chia A trừ 1 nhân A mũ 1 cộng 2 cộng 3 chấm cộng K cộng 1. Ví dụ 4140. Cho Fx bằng 1 cộng 4x cộng 4x bình phương cộng 3 chấm cộng 4x mũ 2N. Hãy xác định tất cả các số tự nhiên N để fx là bình phương của một đa thức. Bài giải với n bằng 1, ta có fx bằng 1 cộng 4x cộng 4x bình phương bằng mở ngoặc đơn 1 cộng 2x đóng ngoặc đơn bình phương. Giả thiết n lớn hơn 1, giả sử fx bằng r mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bình phương. Biến đổi mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân fx bằng mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng 4x nhân mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 cộng x bình phương cộng 3 chấm cộng x mũ 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng x trừ 1 cộng 4x nhân mở ngoặc đơn x mũ 2n trừ 1 đóng ngoặc đơn bằng 4x mũ 2n cộng 1 trừ 3x trừ 1 từ fx bằng r mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bình phương suy ra 4 nhân x mũ 2n cộng 1 trừ 3x trừ 1 bằng mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân r mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bình phương. Lấy đạo hàm hai vế có mở ngoặc đơn 8n cộng 4 đóng ngoặc đơn nhân x hai mũ n trừ 3 bằng r mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bình phương cộng 2 nhân mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân r phẩy x nhân r x. Gọi một nghiệm của rx là alpha, khi đó alpha khác 1 và suy ra được hệ 4 nhân alpha mũ 2n cộng 1 bằng 3 alpha cộng 1. Mở ngoặc đơn 8n cộng 4 đóng ngoặc đơn nhân alpha mũ 2n bằng 3. Như vậy, mở ngoặc đơn 8n cộng 4 đóng ngoặc đơn nhân alpha mũ 2n cộng 1 bằng 3 alpha và 8n nhân alpha mũ 2n cộng 1 bằng trừ 1. Vì 4 nhân alpha mũ 2n cộng 1 bằng 3 alpha cộng 1 giải ra được alpha bằng trừ 2n cộng 1 chia 6n. Vì mở ngoặc đơn 8n cộng 4 đóng ngoặc đơn nhân alpha mũ 2n bằng 3 nên 4 nhân mở ngoặc đơn 2n cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ 2n cộng 1 bằng 3 nhân 6 mũ 2n nhân n mũ 2n. Do n lớn hơn hoặc bằng 2 nên vế phải chia hết cho 16, còn vế trái không chia hết cho 16. Điều này chỉ ra điều giả sử là sai. Vậy chỉ có n bằng 1. Ví dụ 4141, xác định số tự nhiên dương nhỏ nhất n0 để với mọi số nguyên phân biệt a1, a2, 3 chấm an. Đa thức fx bằng mở ngoặc đơn x trừ a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ a2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ an đóng ngoặc đơn cộng 1 là bất khả quy khi n lớn hơn hoặc bằng n0. Bài giải với n bằng 1, đa thức f1x bằng x trừ a cộng 1 là bất khả quy. Với n bằng 2, đa thức f2x bằng mở ngoặc đơn x trừ a đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ a trừ 2 đóng ngoặc đơn cộng 1 bằng mở ngoặc đơn x trừ a trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương là khả quy. Với n bằng 4, đa thức f4x bằng x nhân mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ 3 đóng ngoặc đơn cộng 1 bằng mở ngoặc vuông x nhân mở ngoặc đơn x trừ 3 đóng ngoặc đơn cộng 1 đóng ngoặc vuông bình phương là khả quy. Bây giờ xét n lớn hơn hoặc bằng 5. Giả sử fx bằng mở ngoặc đơn x trừ a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ a2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ an đóng ngoặc đơn cộng 1 là khả quy. Khi đó fx bằng rx nhân hx với rx nhân hx thuộc mở ngoặc vuông z đóng ngoặc vuông và deg rx deg hx lớn hơn hoặc bằng 1. Vì gai nhân hai bằng 1 với mọi y bằng 1.3 n nên gai bằng hai bằng cộng trừ 1 với y bằng 1.3 n. Do đó rx bằng hx. Ta có fx bằng r mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bình phương. Vậy n phải là số chẵn và mở ngoặc đơn x trừ a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ a2 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ an đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc vuông rx trừ 1 đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông rx cộng 1 đóng ngoặc vuông với n lớn hơn hoặc bằng 6. Đánh số lại, chỉ số nếu cần thiết ta có thể biểu diễn rx cộng 1 bằng mở ngoặc đơn x trừ a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ a3 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ an trừ 1 đóng ngoặc đơn. Rx trừ 1 bằng mở ngoặc đơn x trừ a2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ a4 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ an đóng ngoặc đơn. Vậy 2 bằng mở ngoặc đơn x trừ a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ a3 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ an trừ 1 đóng ngoặc đơn trừ mở ngoặc đơn x trừ a2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ a4 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn x trừ an đóng ngoặc đơn. Đánh số lại nếu cần, có thể coi a1 lớn hơn a3 lớn hơn 3 chấm lớn hơn an trừ 1. Cho x bằng a2k được 2 bằng mở ngoặc đơn a2k trừ a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a2k trừ a3 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn a2k trừ an trừ 1 đóng ngoặc đơn. Vì chỉ có hai cách phân tích, 2 bằng 2 nhân 1 bằng mở ngoặc đơn trừ 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn và n lớn hơn hoặc bằng 6, nên 2 bằng mở ngoặc đơn a2k trừ a1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn a2k trừ a3 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn a2k trừ an trừ 1 đóng ngoặc đơn không thể xảy ra. Điều này chứng tỏ fx là bất khả quy, vậy n0 bằng 5. Ví dụ 4142, giả sử mở ngoặc đơn 1 nhân x cộng 2 nhân x bình phương cộng 3 chấm cộng n nhân x mũ n đóng ngoặc đơn bình phương bằng a0 cộng a1x cộng 3 chấm cộng a2n nhân x mũ 2n. Tính tổng t lớn bằng sigma an cộng k với k bằng 1 đến n. Bài giải ta có ak bằng 1 nhân mở ngoặc đơn k trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng 2 nhân mở ngoặc đơn k trừ 2 đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng mở ngoặc đơn k trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân 1 bằng tổ hợp chập 3 của k cộng 1 với k bằng 2 3 3 chấm n. Hiển nhiên a0 bằng a1 bằng 0, vậy s bằng sigma của ak khi k bằng 0 đến n bằng tổ hợp chập 3 của 3 cộng tổ hợp chập 3 của 4 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 3 của n cộng 1 bằng tổ hợp chập 4 của 4 cộng tổ hợp chập 3 của 4 cộng 3 chấm cộng tổ hợp chập 3 của n cộng 1 bằng tổ hợp chập 4 của n cộng 2. Vì s cộng t bằng mở ngoặc đơn 1 cộng 2 cộng 3 chấm cộng n đóng ngoặc đơn bình phương nên t lớn bằng mở ngoặc đơn tổ hợp chập 2 của n cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương trừ tổ hợp chập 4 của n cộng 2. Ví dụ 41-43, giả thiết A2, A3, phẩy, 3 chấm, phẩy AN lớn hơn 0, N lớn hơn 2 và A2 cộng A3 cộng 3 chấm cộng AN lớn hơn E trừ 2. Chứng minh rằng phương trình Fx bằng x mũ N cộng x mũ N trừ 1 cộng A2 nhân x mũ N trừ 2 cộng 3 chấm cộng AN bằng 0, không thể có nghiệm thực. Mở ngoặc đơn, tính cả bội, đóng ngoặc đơn. Bài giải, giả sử phương trình có N nghiệm thực alpha 1, alpha 2, phẩy, 3 chấm phẩy alpha n, dễ dàng suy ra tất cả các nghiệm đều âm. Vậy, trừ alpha 1, phẩy trừ alpha 2, phẩy 3 chấm phẩy trừ alpha n lớn hơn 0, do fx bằng tích vô hạn của mở ngoặc đơn x trừ ak đóng ngoặc đơn khi k bằng 1 đến n, nên 1 cộng 1 cộng a2 cộng a3 cộng 3 chấm cộng an bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn x trừ alpha k đóng ngoặc đơn. Vì e mũ x lớn hơn 1 cộng x khi x lớn hơn 0 nên 2 cộng a2 cộng a3 cộng 3 chấm cộng an bằng tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của mở ngoặc đơn 1 trừ alpha k đóng ngoặc đơn nhỏ hơn e mũ trừ alpha 1 nhân e mũ trừ alpha 2 nhân 3 chấm nhân e mũ trừ alpha n bằng e mũ trừ alpha 1 trừ alpha 2 trừ 3 chấm trừ alpha n. Từ đây suy ra 2 cộng A2 cộng A3 cộng 3 chấm cộng AN nhỏ hơn E hay A2 cộng A3 cộng 3 chấm cộng AN nhỏ hơn E trừ 2 mâu thuẫn. Do đó Fx không thể có N nghiệm thực. Ví dụ 41-44, giả thiết đa thức Fx bậc N với hệ số thực và A thuộc R thỏa mãn FA lớn hơn 0, F'A lớn hơn 0, 3 chấm, F bậc NA lớn hơn 0. Chứng minh rằng tất cả các nghiệm thực của phương trình Fx bằng 0 nhỏ hơn A. Bài giải theo công thức khai triển Taylor ta có fx bằng fa cộng f'a chia 1 giai thừa nhân mở ngoặc đơn x trừ a đóng ngoặc đơn cộng f2'a chia 2 giai thừa nhân mở ngoặc đơn x trừ a đóng ngoặc đơn bình phương cộng 3 chấm cộng f bậc na chia n giai thừa nhân mở ngoặc đơn x trừ a đóng ngoặc đơn mũ n lớn hơn 0 khi x lớn hơn hoặc bằng a. Vậy tất cả các nghiệm thực của phương trình fx bằng 0 nhỏ hơn a.